Thần nông tiểu y tiên, chương 1144, quỷ dị ứng tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Hai Bạch, Lương Phi nhớ kỹ tại 5 giờ trước, chính mình mang theo Ngưu Hai Bạch còn có Tiểu Khâu cùng rời đi bệnh viện. Hắn tự mình đem bọn họ thu xếp tại nông trường. Tại Lương Phi rời đi lúc, còn nhìn đến Ngưu Hai Bạch cùng Tiểu Khâu chính vừa nói vừa cười. Có thể chỉ chớp mắt, Ngưu Hai Bạch làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đây tột cùng là tình huống gì? Còn nữa, đương thời các đại truyền thông đã báo cáo qua rồi. Viện khoa học tất cả mọi người đã toàn bộ đốt chết. Lương Tiểu Lương cùng Tôn Mỹ Vân danh sách nhưng là ở bên trong. Buổi tối hôm đó, quê nhà cho Lương Phi gọi điện thoại tới. Đại gia biết được Tiểu Lương tin chết sau. Một mực rất thương tâm, toàn bộ thôn cũng vì đó khổ sở. Tiểu Lương là trong thôn đi ra một người duy nhất nghiên cứu sinh, không nghĩ tới mới 20 mấy tuổi cứ như vậy đi, quả thật làm cho người tiếc hận. Hết thảy đều là chân thật như vậy, nhưng bây giờ hắn còn sống, hơn nữa vẫn còn tiếp tục làm thân thể con người thí nghiệm. Lương Phi trong nháy mắt cảm giác rất sợ hãi. Hắn thấy, rừng cây dương cùng đám người này, giống như là đánh con rán bất tử. Sinh mệnh lực thập phần ngoan cố, bọn họ không chỉ có sinh mạc ương ngạnh, ý muốn khống chế còn rất mạnh, quả nhiên có thể để cho thoát đi người lần nữa trở lại. Lương Phi chú ý tới, Ngưu Hai Bạch đã bị bọn họ cưỡng ép châm cứu, đã ở trên người hắn làm thí nghiệm, tự mình tiến tới chậm một bước. Chỉ thấy Ngưu Hai Bạch không nhúc nhích nằm ở giải phẫu trên giường. Hắn huyết áp cùng nhịp tim tất cả đều không bình thường. Tại không thuốc hay vật dưới sự khống chế, Ngưu Hai Bạch sắc mặt tái nhợt, nhìn qua như là người chết. Khánh Đông, chúng ta đi nghỉ trước. Ngươi lưu lại trực, có bất kỳ tình huống dị thường nào nhất định phải ghi xuống. Sau 2 giờ sẽ có người tới thay ngươi. Tôn Mỹ Vân vỗ một cái Lương Phi có bả vai, giao phó mấy câu sau, mọi người cùng nhau rời đi, như đại trong phòng thí nghiệm, chỉ còn lại Lương Phi cùng Ngưu Hai Bạch hai người. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Lương Phi lấy điện thoại di động ra đưa bọn họ bóng lưng ghi lại. Đây là chứng cớ, hắn phải đem tất cả mọi người vỗ xuống đến, hắn phải giao cho Ứng Tuyết, làm là trao đổi đáp cái. Ngưu nhị ca, Ngưu nhị ca, ngươi tỉnh một chút, tỉnh một chút. Lương Phi một mực la lên Ngưu Hai Bạch tên, nhưng hắn một mực ngủ say. Lúc này dược vật chính khống chế thân thể của hắn. Hắn dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn chung quanh, xác định toàn bộ phòng ngầm dưới đất chỉ còn lại hắn cùng với Ngưu Hai Bạch hai cái. Hắn không nói hai lời, đưa tay thuật trên giường Ngưu Hai Bạch nhất đem ôm lấy, để cho thay an ninh quần áo, khiêng hắn rời đi phòng ngầm dưới đất. Lương Phi nhìn đến viện khoa học có không ít an ninh đang đi tuần, nếu như nghênh ngang đi ra ngoài là không có khả năng. Hắn nhìn chung quanh tường cao, có tới cao 3-4 thước, mình muốn rời đi là không có vấn đề. Có thể bây giờ còn có một cái bất tỉnh nhân sự Ngưu Hai Bạch, phải đem hắn cùng nhau mang đi ra ngoài mà nói, liền muốn biện pháp khác. Hắn không nói hai lời, lần nữa chui vào phòng ngầm dưới đất. Hắn chú ý tới, dưới nước phòng ngầm dưới đất cùng trước bị hủy diệt phòng ngầm dưới đất là tương thông. Đối với Lương Phi mà nói, đây là chuyện tốt, ít nhất mình có thể an toàn rời đi đất thị phi này. Trước bị hủy diệt phòng ngầm dưới đất, hiện tại đã bị dọn dẹp ra đến. Lương Phi đoạn đường này đi rất thuận, mặc dù trên lưng còn đeo một cái nhanh 200 cân Ngưu Hai Bạch. Ước chừng qua sau nửa giờ, Lương Phi cuối cùng rời đi phòng ngầm dưới đất. Hắn đem Ngưu Hai Bạch trực tiếp vác đến nông trường. Làm Tiểu Khâu nhìn đến Ngưu Hai Bạch lúc, cả người hắn ngây dại. Phi ca, đây là tình huống gì? Hai Bạch hắn thế nào? Tiểu Khâu lập tức đem Ngưu Hai Bạch vịn ở trên giường, một mực đánh phía trước hắn gò má, cũng mặc kệ hắn như thế nào kêu lên. Ngưu Hai Bạch nhất thẳng đang ngủ say. Ta mới vừa rồi đi viện khoa học. Ngưu Nhị Ca hắn lại trở về. Hơn nữa còn là trở lại phòng thí nghiệm. Chẳng qua là ta chậm rồi một bước. Bọn họ đã tải Ngưu Nhị Ca trên người châm cứu. Mới vừa rồi ta đã vì hắn bắt mạch rồi. Tiếc nuối là ta không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Trừ hắn ra huyết áp cùng nhịp tim có chút cao ngoài ra. Trước mắt không có bất kỳ tình huống gì đó, hắn đi viện khoa học rồi. Hơn nữa còn là đi phòng thí nghiệm. Làm sao có thể, không có khả năng, hắn hận nhất chỗ đó. Làm sao trở về đây? Buổi trưa thời điểm, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ngưu Hai Bạch uống một hớp rượu sau, đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Hắn nói có chuyện phải rời khỏi. Sau khi nói xong hắn xoay người rời đi. Đương thời ta cho là hắn nói đùa, cho là hắn đi đi tiểu rồi. Sau 20 phút ta đi tìm hắn, phát hiện nhà cầu không người. Ta đây mới khắp nơi tìm hắn, nhưng ta như thế cũng nghĩ không thông. Hắn làm sao có thể trở về đây? Tiểu Khâu bất đắc dĩ vừa nói. Lương Phi nhìn ra được, nội tâm của hắn là tràn đầy sợ hãi. Bởi vì hắn đang lo lắng, giống vậy sợ hãi chính mình sẽ giống như Ngưu Hai Bạch nhất dạng. Lo lắng cho mình cũng sẽ bị khống chế. Lương Phi xuất ra tiên hồ thủy, để cho Ngưu Hai uống chùa xuống. Nguyên bản hắn muốn cho Trương Vũ tới bảo vệ Ngưu Hai Bạch cùng Tiểu Khâu. Cho tới bây giờ hắn mới nhớ tới, Trương Vũ đi trấn trên theo Lưu Múc uống rượu đi rồi. Có thể mình bây giờ có việc gấp phải rời khỏi. Hắn phải đi tìm Ứng Tuyết. Bởi vì chính mình cùng nàng trước nói tốt. Chỉ cần tìm được Lương Tiểu Lương sau, Ứng Tuyết thì sẽ dạy cho hắn giải thích như thế nào trừ rừng cây dương khống chế. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải rời đi. D-O-N-O-S-P-L-C mới nhớ T-A-I-T-R-U-E-N-T-H-C-O-T-N-E. Tiểu Khâu, ngươi lưu lại chiếu cố thật tốt Ngưu Hai Bạch. Ta có việc gấp muốn đi ra ngoài. Ngươi nhất định phải nhớ. Nhất định phải không ra cái cửa này. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Lương Phi liên tục dặn dò Tiểu Khâu. Tiểu Khâu có chút hơi khó nói. Nhưng là, ta, Tiểu Khâu ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ đi ngay bây giờ nghĩ biện pháp. Ta nhất định sẽ giải trừ rừng cây dương đối với các ngươi khống chế. Tin tưởng ta, Lương Phi rõ ràng Tiểu Khâu sợ hãi là cái gì. Hắn nhìn một Ngưu Hai Bạch lúc này hạ tràng. Trong lòng giống vậy có chút sợ hãi. Tiểu Khâu nửa tin nửa ngờ gật đầu đáp ứng. Bây giờ không có càng tốt biện pháp. Chỉ có thể ở đây chờ đợi. Lương Phi sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn xe chạy tới Ứng Tuyết ra. Lão Thái Thái lúc này vẫn còn ngủ say. Ứng Tuyết một mực chờ đợi hắn. Ứng Tuyết thấy Lương Phi đến, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Đi nhanh tiến lên, cấp bách hỏi, như thế nào đây? Có không thấy Tiểu Lương? Hắn có khỏe không? Lương Phi lấy điện thoại di động ra, mở video lên để cho Ứng Tuyết nhìn. Trong video mặc dù không có chụp tới Lương Tiểu Lương khuôn mặt, nhưng có thể rõ ràng nhìn đến hắn bóng lưng. Đây chính là Tiểu Lương. Hắn còn sống, hơn nữa sống rất tốt. Bọn họ lại chuyển tới dưới nước phòng ngầm dưới đất làm việc. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, như thế nào giải trừ rừng cây dương đối với bọn họ khống chế chứ? Ứng Tuyết gật đầu đáp ứng, nhìn chung quanh. Xác định không người sau, nàng mới cẩn thận trả lời. Ngươi đi theo ta, thừa dịp lão thái thái không có tỉnh trước, ta sẽ đem hết thảy nói cho ngươi biết. Lương Phi cùng Ứng Tuyết cùng rời đi. Ứng Tuyết dẫn hắn đi lên lầu, đem một cái quyển sổ giao cho Lương Phi. Đây là Tiểu Lương giao cho ta. Hắn nói cho ta biết, nếu như một ngày kia hắn không chịu khống chế, nhất định khiến ta gọi tỉnh hắn. Ngươi cũng thấy đấy, ta bây giờ không có phương tiện, căn bản không có biện pháp rời đi, cho nên ta đem hắn giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải cứu Tiểu Lương. Ứng Tuyết cơ hồ là cầu khẩn giọng điệu. nàng hiện tại cũng là thân bất do kỷ, hữu tâm vô lực, cho nên hắn chỉ có thể để cho Lương Phi tự mình hành động. Cách chương.